Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1850. Sắp chết. Chương 1850. Sắp chết. Trên đại điện, Bất Hủ Tiên Đan chìm nổi, mùi thơm ngát xông vào mũi, đạo vận tràn ngập. Đô La Đỉnh tiểu thuyết. Điều này làm cho mọi người ánh mắt lửa nóng tràn đầy tham lam. Đây chính là tiên đan a, mặc dù là chân tiên thế gia đều không có bực này chí bảo, tự nhiên là lại để cho mọi người lòng tràn đầy lửa nóng. Mà thánh tổ thì là sắc mặt âm trầm, rốt cuộc hiểu rõ đan tổ đắc ý đồ. Được, rất tốt. Nguyên lai ngươi là muốn cho tiên đan thành linh, sẽ cùng ta đồng quy vu tận. Thánh tổ lửa giận ngập trời, gần như sắp muốn hóa thành thực chất thiêu tan bát hoang. Đã đoán đúng. Lúc trước ngươi đem ta áp chế gắt gao, vô lực ngăn cản ngươi bố trí xuống vạn tử nhất sinh mộ. Về sau ta tuy có cùng ngươi đồng quy vu tận năng lực, nhưng ván đã đóng thuyền, mặc dù là cùng đi hoàng thuyền, ngươi cũng có thể sáng tạo ra hai thế thân. Cho nên ta chỉ có thể nhịn, chỉ có thể đợi. Hôm nay thời cơ đã đến, trước diệt của ngươi hai thế thân, sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Bung bung lạnh ngữ quanh quẩn, đáng gặp đan tổ quyết tâm. Chê cười. Thánh tổ cười lạnh, nói. Cho dù ngươi hạ quyết tâm, nhưng ngươi có cái này năng lực sao? Thử một chút thì biết. Đan tổ hờ hững đáp lại, hung mãnh phản công. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng tay niết pháp ấm, cường thế oanh kích vô hình thân thể. Điều này làm cho thánh tổ kinh hãi, cố tình ngăn cản, cũng không lực ra tay. Đan tổ dốc sức liều mạng tương bác cũng không phải là đùa giỡn, hơi không cẩn thận, hắn sẽ gặp hoàn toàn chết đi. Cho ta toái. Lăng Tiên hét lớn, bàng bạc pháp lực như nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, đem vô hình thân thể chấn vỡ. Lập tức, vô tận tinh hoa tứ tán ra, lại để cho thánh tổ khuyết điểm nhỏ nhặt muốn nứt. Hắn vì lại sống cả đời, bỏ ra vô số tâm huyết, đợi mấy vạn quang âm, hôm nay lại bị Lăng Tiên tan vỡ, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ngươi đáng chết. Thánh tổ ngửa mặt lên trời gào thét, chấn đắc đại điện tan vỡ, mọi người ho ra máu. Lăng Tiên cũng phun máu tươi tung tóe, khó có thể đứng thẳng. Bất quá, tín niệm của hắn lại không có nửa điểm dao động. Lột xác thành linh đi. Lăng Tiên thì thào buông tay ra thượng tiên đan. Lập tức, vô tận tinh hoa bị nó hấp vào thể nội, muôn đời cả đời mộ thần hiệu cũng làm dùng đến trên người của nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên đan hào quang hào phóng, vô luận là tiên khí hay là đạo vận đều nồng nặc mấy lần. Quan trọng nhất là, linh tính của nó càng ngày càng đậm. Ý vị này, viên đan này thật sự có khả năng lột xác thành linh. Ta không cách nào thành công, các ngươi cũng đừng nghĩ như nguyện. Thánh tổ nổi giận, không để ý đan tổ tàn hồn, đánh ra kinh thiên nhất kích. Mục tiêu đúng là thuần trắng tiên đan. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, lách mình để ngang tiên đan trước người, đồng thời, hắn cũng triệu hoán ra hoàng kim chiến giáp. Trước khi không có sử dụng này giáp, là vì không có đến thời khắc mấu chốt, mà dưới mắt, không thể nghi ngờ là đã đến sống chết trước mắt. Bởi vậy, Lăng Tiên không chỉ có phủ thêm rồi hoàng kim chiến giáp, cũng vận dụng đại đạo chi hoa. Nhưng mà kết quả, hắn lại như diều đứt dây giống như, hung hăng đập lấy đại điện trên vách tường. Oành! Chiến giáp vỡ vụn, Lăng Tiên ho ra đầy máu, ánh mắt ảm đạm đã là sắp gặp tử vong. Một kích này thật sự là quá cường đại, không chỉ có là thánh tổ tàn hồn chi lực, cũng là đại trận chi lực. Mặc dù là Lăng Tiên vận dụng hoàng kim chiến giáp, cũng không công pháp ngăn cản, có thể còn sót lại một hơi đã là tương đương không dễ. Lăng Tiên. Mai Yên Nhu khuôn mặt biến đổi, đa số người cũng đều là như thế. Bất quá, cũng có rất ít người âm thầm trầm trồ khen ngợi. Ha ha ha, cái này là ngươi dám đối địch với ta kết cục. Thánh tổ điên cười to, hai thế người tan vỡ, đã đoạn tuyệt hy vọng của hắn. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Sát! Ngay sau đó, Hắn cường thế ra tay, muốn diệt sạch tiên đan, diệt sạch lăng tiên một miếng cuối cùng chèn ép. Cùng đi hoàng tuyển đi. Đan tổ nổi giận, trong lòng biết chính mình giờ phút này duy nhất có thể làm chính là lôi kéo thánh tổ đồng quy vu tận. Cho nên, hắn vận dụng đại trận chi lực, đem mộ bên trong tất cả mọi người đều truyền tống ra ngoài. Về sau, hắn dẫn để nổ rồi tàn dơ 5k 8 giờ hồn. Oành! Vô cùng thần uy mang tất cả thập phương tại trong khoảnh khắc nát bấy đại điện, vỡ vụn toàn bộ mộ công pháp. Không! Thánh tổ không cam lòng gào thét, lại không thể làm gì, hình cùng hồn đều chôn vùi tại trong lúc nổ tung. Đến tận đây, hai đại thành đạo người đồng quy vu tận, một đoạn dây dưa vài chục vạn năm ăn oán, rốt cuộc hạ màn kết thúc. Sơn mạch bên trong, mọi người nhìn qua cuồn cuộn khói đen, mắt lộ ra rung động, lòng còn sợ hãi. Về sau, bọn hắn liền đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, chuẩn xác mà nói, là đỉnh đầu hắn tiên đan. Đều không ngoại lệ, đều là tràn ngập nóng bỏng. Đây chính là vô thượng tiên đan a, không nói bản thân nó công hiệu, riêng nói tiên đan đều cổ bị ba cái cơ bản năng lực, liền đủ để cho thế nhân điên cuồng. Đã xong. Nhìn qua đầy trời bụi mù, lăng tiên thì thào, có nhẹ nhõm cũng có đắng chát. Nhẹ nhõm là chuyện như vậy kết thúc, đắng chát là bởi vì hắn sắp chết. Thương thật sự là quá nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ kinh mạch cốt cách toàn bộ vỡ vụn, mà ngay cả linh hồn cũng đã đến hồn phi phách tán tình trạng. Bực này thương thế, trừ phi là trong truyền thuyết bất tử tiên dược, bằng không thì ai cũng cứu không được hắn. Sở dĩ còn chưa có chết, là vì thiên tôn cổ huyết kéo lại được hắn một miếng cuối cùng chèn ép, nhưng một hớp này chèn ép, lại có thể kiên trì bao lâu? Không thể tưởng được, ta sẽ chết tại đây ở bên trong. Lăng tiên cười khổ. Lăng tiên, ngươi sẽ không chết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Mai Yên Nhu đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên thi triển đại quang minh quyết, là lăng tiên chữa thương. Phương pháp này không chỉ có được siêu phàm chiến lực, cũng gồm cả trị liệu chi năng, so với bình thường đan dược còn mạnh hơn. Đáng tiếc, đừng nói là lại để cho lăng tiên khỏi hẳn, mà ngay cả lại để cho hắn nhiều một hơi đều làm không được đến. Đừng bạch phí sức lực rồi, trừ phi là bất tử tiên dược, bằng không thì coi như là chân tiên ra tay, cũng cứu không được ta. Lăng tiên gian nan cười một tiếng. Nhưng hắn là được không ít thần đan, nếu là có hiệu quả, hắn đã sớm uống. Ta không tin. Mai Yên Nhu hung hăng cắn răng một cái, điên cuồng thúc giục đại quang minh quyết. Nhưng mặc dù là nàng thiêu đốt thọ nguyên, cũng vô pháp lại để cho lăng tiên chuyển biến tốt đẹp. Dừng tay đi, để cho ta yên tĩnh vượt qua cuối cùng thời gian. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài. Nghe vậy, Mai Yên Nhu đã trầm mặt. Cũng đình chỉ đại quang minh quyết vận chuyển. Ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Càn rỡ tiếng cười to vang lên, tuấn giật nam tử trong đám người đi ra, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt ngoại trừ khoái ý, chính là trêu tức. Sau lưng hắn năm người, cũng là như thế. Điều này làm cho lăng tiên thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Lúc trước, ta liền không nên bỏ qua cho bọn ngươi. Đã hối hận. Đáng tiếc. Đã chậm. Tuấn giật nam tử trêu tức cười một tiếng, không che giấu chút nào mình khoái ý. Còn lại năm người càng là làm càn cười to. Các ngươi. Lăng tiên lửa giận công tâm, phun máu tươi tung tóe. Điều này làm cho Mai Yên Nhu cũng nổi giận, nàng lạnh lùng nhìn mấy người liếc, nói. Các vị tiền bối khó tránh khỏi có chút quá mức. Mai gia tiểu nha đầu, lúc nào đến phiên ngươi dạy ta. Tuấn giật nam tử hai con ngươi lạnh lẽo. Đây không phải giáo huấn, là xin khuyên. Mai Yên Nhu không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngươi có khích lệ tư cách của ta sao? Tuấn giật nam tử cười lạnh, nói. Thức thời liền cút ngay cho ta, đừng cho Mai ra tìm phiền toái. Nghe vậy, Mai Yên Nhu đã trầm mặt. Nàng không sợ Tuấn giật nam tử đối phó chính mình. Nhưng người này rõ ràng là muốn liên quan đến toàn bộ Mai gia, tự nhiên là làm cho nàng có chút băn khoăn. Chập chập, uy hiếp một cái tiểu cô nương, đây cũng là chân tiên thế gia diễn xuất. hèn mọn bỉ ổi lão nhân trong đám người đi ra, cười cười ở giữa, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Cùng lúc đó, cận đan chi thể đích sư tôn cũng bước ra, đứng ở Lăng Tiên trước mặt. Điều này làm cho Tuấn Dật nam tử sắc mặt trầm xuống, nói: "Hai vị cần phải hiểu rõ, vì một người chết, cùng ta Ninh gia là địch đáng giá sao?" Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1851. Hậu sự. Chương 1851. Hậu sự. Đối mặt Tuấn Dật nam tử uy hiếp, hèn mọn bị ổi lão nhân cười hắc hắc, nói: "Cái này cùng có đáng giá hay không không có sao, ta chính là khó chịu của ngươi diễn xuất. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta Ninh gia là địch rồi." Tuấn Dật nam tử ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng có thể đại biểu toàn bộ Ninh gia." Lão nhân khinh thường: "Ngươi đây là đang muốn chết à?" Tuấn Dật nam tử sắc mặt âm trầm xuống: "Muốn chết có thể làm gì? Ngươi giết không được ta." Hèn mọn bị ổi lão nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: "Được rồi, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước khi, mau cút cho ta. Muốn cho ta lăn có thể, xuất ra bản lĩnh thật sự." Tuấn Dật nam tử cười lạnh: "Tám cảnh thần uy mang tất cả sơn mạch kinh động thập phương. Ta cho rằng, ngươi không có tất nhiên muốn cùng chúng ta cùng chết." Một người đàn ông trung niên mở miệng, nhìn xem hèn mọn bị ổi lão nhân nói: "Người ngay không nói tiếng lóng, mục đích của chúng ta đều là tiên đan cùng đan tổ truyền thừa." Vừa nói, nhìn hắn hướng áo trắng lão nhân, thì ra là cận đan chi thể đích sư tôn, nói: "Ngươi cũng giống như vậy." "Không sai." Hèn mọn bị ổi lão nhân thản nhiên thừa nhận, áo trắng lão nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Mục đích của bọn hắn rõ rành rành, phủ nhận liền quá dối trá. Đối với cái này, Lăng Tiên sớm có đoán trước. Hắn mặc dù cùng hèn mọn bị ổi lão nhân kết minh, nhưng không có quá sâu giao tình, còn áo trắng lão nhân càng là chỉ có duyên gặp mặt một lần, làm sao có thể vì hắn cùng với chân tiên thế gia là địch. Đã chúng ta mục đích nhất trí, vì sao phải đánh nhau chết sống? Chúng ta mấy người chia đều bảo vật của hắn không được chứ? Nam tử trung niên cười nhẹ một tiếng: "Ta không có ý kiến." Hèn mọn bị ổi lão nhân thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói: "Nhưng rất đúng, hắn sau khi ngã xuống trước đây, ai cũng không dơ quy quy u v quy quy o cơ có thể nhục hắn." "Ta cũng là ý tứ này." Áo trắng lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, không nghĩ tới hai người này sẽ giữ gìn tôn nghiêm của mình. Một người chết đáng giá sao? Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm xuống: "Nói như thế nào ta cùng với hắn cũng là đồng bạn hợp tác, có người muốn nhục hắn, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn?" Hèn mọn bị ổi lão nhân thần sắc lạnh như băng, nói: "Đừng nói nhảm, nếu như ngươi là muốn đồng thủ, ta phụng bồi tới cùng. Cũng thế, ta không cùng một cái người sắp chết so đo." Nam tử trung niên hừ lạnh, mấy người còn lại cũng buông tha cho cha tấn Lăng Tiên ý niệm trong đầu. Bọn hắn trọng thương chưa lành, nếu là cùng lão nhân khai chiến, bao nhiêu sẽ có rơi xuống phong hiểm. "Ta ở này nhìn xem ngươi chết." Tuấn Dật nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: "Đến lúc đó, chúng ta liền chia cắt của ngươi bảo vật. Ta như còn sống, định cho ngươi hình thần câu diệt." Lăng Tiên trong lòng giận dữ: "Ha ha, ngươi sống được rồi hả? Dành thời gian nhắn nhủ hậu sự đi." Tuấn Dật nam tử cất tiếng cười to, ngoại trừ khoái ý, chính là mỉa mai: "Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi." Hèn mọn bị ổi lão nhân liếc nam tử liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, thở dài nói: "Ta có thể làm, chỉ có cho ngươi an tĩnh đi." "Đa tạ." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, gỡ xuống trên cổ nút âm chi răng, nói: "Trả lại cho ngươi, còn sáng thế trang sách, không cần đã cho ta." "Hắc hắc, này làm sao không biết xấu hổ." Lão nhân xoa xoa đôi bàn tay, cười được kêu là một cái sáng lạn. Xin lỗi, vậy liền ném vào của ta huyệt đi. Lăng Tiên buồn cười nhìn lão nhân liếc. Hắc hắc, cái kia thật lãng phí a. Lão nhân hắc hắc cười không ngừng, nói. Vẫn là lưu cho ta tốt. Ngươi lão gia hỏa này. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Cho ta kiến một tòa mộ đi. Nghe vậy, lão nhân trầm mặt một chút, nói. Cái gì mộ, ngươi cứ việc nói, coi như là cùng loại vạn tử nhất sinh đại mộ, ta cũng vậy cho ngươi kiến. Không cần phải. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Không cho ta phơi thây hoang dã là được. Yên tâm, ta cam đoan làm được. Lão nhân trầm giọng mở miệng, âm vang như lời thề. Được. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía áo trắng lão nhân, nói. Ta đáp ứng rồi một người, đem đan tổ truyền thừa giao cho cận đan chi thể. Nghe vậy, lão nhân ngơ ngẩn, về sau trong mắt liền xông lên sắc mặt vui mừng. Tuy nói Lăng Tiên đã sắp chết rồi, nhưng hắn hoàn toàn có thể hủy đi trước khi chết tất cả bảo vật. Hơn nữa là một ý niệm, ai cũng đỡ không nổi. Cho nên, hắn chịu cuồng hỉ, run giọng nói ra. Lời ấy thật chứ? Ta chưa bao giờ nói láo. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Đáng tiếc, không thể hoàn thành ước định. Cái gì ước định? Lão nhân khẽ giật mình. Cùng cận đan chi thể một trận chiến. Lăng Tiên thở dài, đây là luyện thương không tâm nguyện, cũng là đan tổ chi thật thà, nhưng hắn đã vô lực hoàn thành. Đêm trước khi chết, ta mới phát hiện, nguyên lai, ta thua thiệt rồi nhiều người như vậy. Nghĩ đến Lâm Thanh y đợi một đám hồng nhan, nghĩ đến luyện thương không đợi một đám ăn sư, Lăng Tiên sinh lòng áy náy, cũng có chút không cam lòng. Thế nhưng mà, hắn vô lực cải biến. Vẫn lạc, đã thành kết cuộc đã định. Ai cũng không thể cứu vãn. Tiểu tử, an tâm lên đường đi của ngươi bảo vật, ta sẽ thay ngươi giữ gìn kỹ đấy. Tuấn giật nam tử tùy ý cười to tràn đầy khoái ý. Của ta bảo vật, ngươi lấy không được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ngươi cũng không còn tư cách cầm. Ta có không có tư cách có thể hay không cầm đến, ngươi nói không tính. Tuấn giật nam tử khinh thường, nói. Một cái người sắp chết còn có thể quản được rồi thân hậu sự. Ngươi cũng nói ta là sắp chết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cho nên đây không phải thân hậu sự, mà là trước người sự tình. Ngươi! Ngươi nghĩ hủy diệt bảo vật. Tuấn giật nam tử ý thức được cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không muốn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Nhưng ta không sẽ giao cho các ngươi đám người kia cặn bã. Ngươi! Tuấn giật nam tử sắc mặt trầm xuống, nói. Tiểu tử, có tin ta hay không đưa ngươi phanh thây xé xác? Tin, nhưng ngươi dùng cái này đến uy hiếp một cái người sắp chết, không biết là buồn cười sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Của ta bảo vật, cho dù cho chó ăn, cũng sẽ không khiến ngươi nhúng chàm. Ngươi muốn chết? Tuấn giật nam tử sắc mặt đỏ lên, sắp tức đến bể phổi rồi. Cho chó ăn cũng không cho hắn, cái này là bực nào nhục nhã. Thay đổi ai có thể không giận. Không cần tức giận, hắn đã là một người chết rồi, chúng ta mới được là người thắng. Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, một câu liền lại để cho rõ ràng là chịu nhục bọn hắn, biến thành cao cao tại thượng người thắng. Ha ha, không tệ, chúng ta là người thắng. Tuấn giật nam tử tùy ý cuồng tiếu, nói. Ngươi bất quá là một người thất bại mà thôi. Nghe vậy, Lăng Tiên đã trầm mặt. Theo cái nào đó góc độ mà nói, sắp chết hắn đích thật là một người thất bại. Ha ha, tiểu tử, mang theo đầy ngập không cam lòng đạp vào hoàng tuyền đi. Của ngươi bảo vật, chúng ta nhất y 55 nơi tê, định sẽ cầm đến. Đúng vậy. Ngươi chỉ biết bôi nhỏ rồi những bảo vật kia tại trên tay chúng ta tất nhiên sẽ tách ra càng sáng ngời hào quang. Mấy người cất tiếng cười to, một bộ người thắng tư thái. Nhất là Tuấn giật nam tử càng là không còn che giấu đắc ý của mình. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn liền ngốc trệ, sở hữu biểu lộ đều cứng ở trên mặt. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Chỉ vì tiên đan hào quang tỏa sáng, vô tận tinh hoa rơi xuống trào vào lăng trong cơ thể tiên. Đồng nhất biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn xác định đây là một việc thiên đại hảo sự. Chỉ vì thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, vô luận là kinh mạch hay là nội tạng, thậm chí là linh hồn đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1852. Một nửa năng lực. Chương 1852. Một nửa năng lực. Tiên đan chính là tất cả luyện đan sư suốt đời sở cầu, chí cao vô thượng, thần hiệu nghịch thiên. Tuy nói so ra kém trên đời duy nhất bất tử tiên dược, nhưng ở chữa thương phương diện cũng không kém cỏi bao nhiêu. Nhất là sắp lột xác thành linh tiên đan, liệu tổn thương chi năng càng là kinh y năm vô tô thế hãi tục. Cho nên, đem làm vô tận tinh hoa nhập vào cơ thể về sau, lăng tiên thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Ngắn ngủn mấy hơi thở thương thế của hắn cũng đã tốt rồi 8 phần. Mà ngay cả khó khăn nhất khỏi hẳn linh hồn cũng tốt hơn nửa. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo, không nghĩ tới tiên đan sẽ chủ động là lăng tiên chữa thương, càng không nghĩ đến nó thần hiệu như thế nghịch thiên. Phải biết, lăng tiên thế nhưng mà sắp gặp tử vong. Rõ ràng chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền đem lại để cho hắn tốt rồi 8 phần, cái này là bực nào nghịch thiên. Sao có thể không cho mọi người kinh hãi? Lăng tiên cũng có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới tiên đan vậy mà sẽ chủ động cứu mình. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Viên này tiên đan đã đản sinh ra linh trí, cứu hắn cái này phú dư chính mình linh trí người, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Về sau, lăng tiên kinh ngạc liền chuyển thành cuồng hỉ. Không đơn thuần là bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là bởi vì hắn đã nhận được tiên đan một nửa năng lực. Ngoại trừ độc có năng lực bên ngoài, tiên đan có đủ 3 cái cơ bản năng lực, lăng tiên liền đã nhận được cái này 3 cái cơ bản năng lực một nửa. Theo thứ tự là 500 năm thọ nguyên, một chút ngộ tính, cùng với bán sợi tiên khí. Cái thứ nhất không coi vào đâu, dùng lăng tiên tư chất cùng tuổi thọ căn bản không cần, nhưng ngộ tính lại tương đương chân quý. Mọi người đều biết, tư chất là trời xanh, rất khó hậu thiên cải biến. Nhất là ngộ tính, cho dù là gia tăng một chút xíu, đều là tương đương không dễ sự tình, chỉ có trong truyền thuyết thần vật mới có thể làm được. Giờ phút này, lăng tiên ngộ tính đã nhận được tăng cường, có thể nào không cho hắn chịu mừng rỡ. Về phần bán sợi tiên khí, càng làm cho hắn lâm vào cuồng hỉ. Tuy nói chỉ là bán sợi, không cách nào tăng cường thần thông oai, nhưng lại có thể ngày đêm mạch lạc thân thể, thậm chí có thể trở thành trong truyền thuyết bán tiên chi thể. Đương nhiên, đây là cực kỳ mong manh một sự kiện. Nhưng bất kể nói thế nào, bán sợi tiên khí đều là bảo vật vô giá. Cho nên, lăng tiên lâm vào cuồng hỉ, nhẫn không xuất ra cất tiếng cười to. Điều này làm cho Tuấn Dật nam tử sắc mặt âm trầm, còn lại 5 người cũng âm tình bất định. Cho các ngươi thất vọng rồi. Lăng tiên dáng tươi cười dần dần liếm, nói. Hiện tại, nên tính toán giữa chúng ta chứng rồi. Bằng ngươi cũng muốn. Tuấn Dật nam tử cười lạnh, nói. Không chết cũng tốt, để ta tự tay tiến ngươi lên đường. Ngươi có bổn sự này sao? Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, sát ý bốc lên. Ha ha, những lời này, nên ta hỏi ngươi mới đúng. Tuấn Dật nam tử nở nụ cười, nói. Đang ở trong đại điện ngươi, hoàn toàn chính xác có trảm năng lực giết được ta, nhưng tại đây cũng không phải là đại điện. Chính là đệ thất cảnh hậu kỳ mà thôi, cho dù ngươi là kinh thế yêu nghiệt cũng cuối cùng là đệ thất cảnh. Đúng vậy, một ngón tay liền đủ để nghiền ngươi chết bầm. Mấy người lắc đầu bật cười, rõ ràng cho thấy không có đem lăng tiên để vào mắt. Cái này rất bình thường, đệ thất cảnh cùng đệ bát cảnh tựu giống với khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không có tương đề tình luận tư cách. Coi như là siêu việt cực cảnh cũng không tất có thể dùng vượt cấp mà chiến. Không tại đại điện thì như thế nào? Làm theo chấn áp ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hắn hoàng kim chiến giáp mặc dù nhưng đã tổn hại, nhưng chiến lực vẫn còn chấn áp một cách để bát cảnh trung kỳ tu sĩ còn không phải tay đến bắt giữ. Coi như là sáu người này cùng tiến lên, hắn cũng không sợ chi có. Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Tuấn giật nam tử mặt lộ vẻ giễu cợt, mọi người cũng là như thế. Đích thật là cười đáp, một cách để thất cảnh tu sĩ, lại để cho chấn áp một cách để bát cảnh đại năng quả thực tựu là trượt thiên hạ to lớn vê. Chê cười sao? Lăng Tiên hoạt động một chút gân cốt, nói. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ai mới được là chê cười. Thoại âm rơi xuống. Hoàng kim chiến giáp hào quang tỏa sáng, tám cảnh thần uy dung chuyển trời đất, mang tất cả thập phương. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người phải động dung, nhất là để bát cảnh đại năng càng là đột nhiên biến sắc. Hậu kỳ. Lại là để bát cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể, rõ ràng là để thất cảnh hậu kỳ, làm sao có thể tiêu thăng một cảnh giới lớn. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mấy người nhao nhao kinh hô, trên mặt viết đầy không dám tin. Nhất là Tuấn giật nam tử, càng là không thể nào tiếp thu được. Đây chính là để bát cảnh hậu kỳ, giết hắn dễ như trở bàn tay cảnh giới, tự nhiên là lại để cho hắn không tiếp thu được. Bất quá, sự thật ngay tại trước mặt, lừa mình dối người, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại, minh bạch ai mới là chê cười sao? Lăng Tiên liếc nam tử liếc. Đưa tay đế huyền hiện kinh hãi cửu trọng thiên. Oành! Sông núi tan vỡ, càn khôn lay động, một quyền này khí phách khôn cùng, đúng như đại đế ra tay, có tan vỡ cửu thiên xu thế. Lạc tiên thủ cho ta toái. Tuấn giật nam tử gào thét, đánh ra ninh ra mạnh nhất phương pháp, lạc tiên thủ. Phương pháp này chính là vô thượng chân tiên sáng chế, được xưng một trưởng lạc tiên, tuyệt đối là vang dội cổ kim vô song đại pháp. Ầm, vòng trời vỡ ra, đại địa tan vỡ, lạc tiên thủ hoành kích bình loạn quyền, dư âm ảnh hưởng còn lại tàn sát bừa bãi thập phương, kinh sợ thối lui quần hùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, già thiên bàn tay lớn tiêu tán, tuấn giật nam tử phun máu tươi tung tóe, đập lấy phương xa trên núi cao. Cũng không phải phương pháp này hơn bình loạn quyền, mà là tu vi của hắn không kịp hoàng kim chiến giáp. Vậy mà một chiêu liền thất bại, hảo cường. Không là đơn thuần để bát cảnh hậu kỳ, mà là khinh thường cùng giai vương giả. Ôi trời ơi! Đây rốt cuộc là cái gì chiến giáp, không khỏi cũng quá biến thái rồi. Mọi người kinh hô, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đều xuất hiện vài phần sợ hãi. Nhất là chân tiên thế gia mấy người, càng là sắc mặt trắng bệch, sợ mất mật. Tuấn giật nam tử tuy nhiên không là trong bọn họ người mạnh nhất, nhưng là đủ để xếp vào ba vị trí đầu, nhưng mà lại ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này để cho bọn họ có thể nào không sợ. A, Tuấn giật nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, xiêm y đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cốt cách cũng đã đoạn vài gốc. Hắn tóc tai bù xù, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ oán độc, chính là sát ý. Loại ánh mắt này, sẽ mở ra cánh cửa tử vong tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên liếc nam tử liếc, đế quyền ra lại, sát cơ lộ ra. Điều này làm cho Tuấn giật nam tử toàn thân run lên, rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên thật sự muốn giết hắn, cũng dám giết rồi hắn. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai, nam tử trung niên mang theo vô biên uy thế, đã ngăn được Lăng Tiên một quyền này. Thực lực không tệ, các ngươi trong sáu người, chỉ có ngươi có thể đánh với ta một trận. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, người này là trong sáu người người mạnh nhất, có được để bát cảnh hậu kỳ tu vi. Ngược lại là xem thường ngươi. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, nói. Nếu như ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Đây coi như là không chiến trước e sợ sao. Lăng Tiên nở nụ cười. Không, đây là khuyên bảo. Nam tử trung niên cười lạnh, nói. Nếu ngươi không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình. Thật tốt cười. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi phải hiểu rõ một sự kiện từ đầu tới đuôi cũng không phải ta ép sát không tha, mà là các ngươi khinh người quá đáng. Thoại âm rơi xuống, hắn đế quyền khai thiên, khí phách ra tay. Đối mặt đám người kia, Lăng Tiên không muốn nói nhảm, cũng không cần phải nói nhảm, duy có một chữ. Sát! Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nam tử trung niên hét lớn, một ngón tay trời xanh, vô số ngôi sao hiện hiện, lách thân chuyển động. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngôi sao rơi xuống, hình cùng diệt thế. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc, thậm chí hơi yếu một chút người, đã là khóe miệng chảy máu, lảo đảo rút lui. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1853. Giết. Chương 1853. Giết. Vòng trời phía trên. Vô số ngôi sao rơi xuống, chèn ép tiếc càn khôn, hình cùng diệt thế. Lập tức, mọi người biến sắc, mặc dù là để bát cảnh đại năng cũng lui về phía sau mấy bước. Uy thế quá mạnh mẽ, tuyệt đối là vô song đại pháp, cái thế chi chiêu. Liên gia cấm kỵ phương pháp, ngôi sao rơi. Đây chính là liên gia xưng hùng bắt đầu vô song thần pháp. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ bắt đầu tinh cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Vừa ra tới liền vận dụng ngôi sao rơi, đây là muốn đem người này đánh cho đến chết a. Mọi người nhao nhao kinh hô. Ngôi sao rơi cùng Lạc Tiên Thủ đồng dạng đều là chân tiên sáng chế cấm kỵ phương pháp, tuyệt đối là vang dội cổ kim, không thể địch nổi. Rất mạnh pháp môn. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, thực sự không sợ hãi chút nào. Hắn trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng, chèn ép sử dụng cửu thiên thập địa, dùng bình loạn đỉnh tiên quyền cường thế nghênh chiến. Sầm sầm sầm. Thần uy đáng bát phương, dư âm ảnh hưởng còn lại cuốn thiên địa, Lăng Tiên cuồng vũ đế quyền tan vỡ vô tận ngôi sao. Từng vì sao bị hắn nổ nát trong nháy mắt thời điểm. Liền chỉ còn lại có cô Linh Linh mấy khỏa, lộ ra là như vậy buồn cười, đáng sợ như vậy. Ôi trời ơi! Người này vậy mà tan vỡ ngôi sao rơi, điều này sao có thể? Không khỏi cũng quá cường đại đi, hắn công pháp, rốt cuộc là cái gì? Tuyệt đối là cấm kỵ phương pháp, cái thế chi chiêu. Tất cả mọi người sợ ngây người, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nhất là nam tử trung niên cùng mặt khác hai liên đội gia chi nhân càng là kinh hãi gần chết. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn ngôi sao rơi cường đại rồi. Tuy nhiên không phải liên gia chân tiên mạnh nhất phương pháp, nhưng cũng là đứng đầu đại thần thông vô thượng. Nhưng mà dưới mắt lại bị Lăng Tiên cường thế nổ nát, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Công pháp là vô địch công pháp. Người cũng không phải vô địch người. Nếu ngươi là cùng giai vô địch thế hệ, nếu ngươi đem phương pháp này tu luyện tới đại thành chi cảnh, ngược lại là có thể đánh với ta một trận. Đáng tiếc, không có nếu như. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, chiến giáp tuy nhiên tàn phá, nhưng tại trong mắt mọi người, vẫn là như bất hủ thần vương, vô địch oai diệu cổ kim. Ngươi! Nam tử trung niên lửa giận công tâm cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Mấy người còn lại cũng tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Ta nói có lỗi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, ngôi sao rơi không hổ là chân tiên sáng chế cấm kỵ phương pháp, nhưng người này cũng không có tu luyện tới đại thành chi cảnh, thực lực cũng kém hơn hắn. Nếu là nam tử thỏa mãn hai cái điều kiện này, như vậy phương pháp này tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn. Ngươi! Ngươi đáng chết! Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, đều sắp tức giận điên rồi. Cho dù ta đáng chết, ngươi cũng không còn tư cách thẩm lý và phán quyết. Lăng Tiên đưa tay một quyền, đế uy chấn thiên không, đem nam tử trung niên oanh đã đến phương xa trên núi cao. Ầm! Ngọn núi sụp đổ, nam tử phun máu tươi tung tóe, đứng cũng không vững. Điều này làm cho hắn rốt cuộc ý thức được một cái sự thật tàn khốc, chính mình không phải Lăng Tiên đối thủ. Mấy người còn lại cũng đều biết, cứ việc không muốn tiếp nhận, nhưng cái này là sự thật, chân tiên cũng vô lực cải biến. Hiện tại, các ngươi nói cho ta biết, ai là chê cười. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nhìn quét mấy người, cuối cùng dừng lại ở Tuấn Dật nam tử trên người. Điều này làm cho mấy người nộ đến điên cuồng, hàm răng đều nhanh cắn nát. Nhưng, ai cũng không lời nào để nói. Sự thật liền bày ở trước mặt, buồn cười không phải Lăng Tiên, là bọn hắn. Các ngươi lại nói cho ta, ai là kẻ bại? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, như một vô thượng thần chi, đứng ngạo nghễ muôn đời đỉnh phong nhất quan sát chúng sinh. Ai là kẻ bại? Tuấn Dật nam tử lòng tràn đầy đắng chát, mọi người cũng là như thế. Đây còn phải nói sao? Ai là kẻ bại, vừa xem hiểu ngay. Vấn đề của ta hỏi xong, tiếp đó, các ngươi nên lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, sát ý mang tất cả bay thẳng trời cao. Mấy người kia hơi quá đáng, đã qua ranh giới cuối cùng của hắn, bởi vậy, hắn không có ý định nương tay. Y-70 huống chi cừu oán đã kết, cho dù hắn chịu đựng không giết, nhưng ngay cả cái này hai đại chân tiên thế gia cũng sắp cùng hắn không chết không ngớt. Cùng hắn chờ đợi những này người đuổi giết chính mình, dứt khoát sớm làm kết thúc. Ta chính là Ninh gia thái thượng trưởng lão, ngươi dám giết ta, Ninh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tuấn Dật nam tử sợ hãi. Những người còn lại cũng đều là như thế, nhao nhao mở miệng ý đồ chấn nhiếp Lăng Tiên. Chân tiên thế gia cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, càng không phải là ngươi có thể chống đỡ đấy. Nếu là ngươi giết chúng ta, chính là cùng Ninh ngay cả hai nhà kết xuống tử thù, cái này hậu quả, ngươi chịu không nổi. Nghe thấy nghe chúng nhân đe dọa ngữ điệu, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn lần lượt lướt qua sáu người, nói. Thứ nhất, ta theo không tiếp thủ uy hiếp, dù là đối phương là chân tiên thế gia cũng giống vậy. Thứ hai, không giết các ngươi, chẳng lẽ sẽ không có kết xuống tử thù sao? Theo các ngươi tại ta sắp chết thời điểm thái độ liền có thể nhìn ra, các ngươi không bỏ xuống được đoạn này ăn oán, càng không khả năng nhẫn mà không phát. Đã dù sao đều là cùng chân tiên thế gia chống lại, ta sao không một thư trong lồng ngực chi khí. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, âm vang lạnh ngữ quanh quẩn, lại để cho tâm thần mọi người kịch chấn trợn mắt há hốc mồm. Không phải ai đều có đảm lượng cùng chân tiên thế gia cùng chết đấy, đó dù sao cũng là Bắc Đẩu Tinh bá chủ, mặc dù là Tu Di Thánh Sơn cũng không có cái này phách lực. Nhưng mà Lăng Tiên lại dám, hơn nữa là Ninh ngay cả hai nhà, quả thực tựu là khí phách rối tinh rối mù. Ha ha, nói hay lắm, choáng nha. Hèn mọn bị ủi lão nhân cất tiếng cười to, nói. Tiểu tử, ta lần đầu phát hiện ngươi như vậy mang loại, như vậy thuận mắt. Đây là bởi vì trước ngươi không có mở mắt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tuấn Dật nam tử bọn người, nói. Là mình ra đi, vẫn là ta tiến đưa các ngươi đoạn đường. Ngươi! Ngươi làm thật muốn cùng ta cùng Ninh gia là địch. Tuấn Dật nam tử toàn thân phát run. Nhiều lời nói nhảm. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo quyền ra vô địch, lập tức làm vỡ nát tâm mạch của người nọ cùng linh hồn. Ầm. Tuấn Dật nam tử ngã xuống đất không dậy nổi, trừng lớn hai con ngươi, viết đầy không dám tin. Những người còn lại cũng là như thế, bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà thật sự dám giết người này. Giờ khắc này, thân là chân tiên đời sau cao ngạo nát. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, tại Lăng Tiên loại người này trong mắt, chân tiên hậu đại cái thân phận này, một điểm dùng đều không có. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía nam tử trung niên, một quyền rơi xuống, nặng như vòm trời, thế như lôi kiếp. Oành! Đại địa rạn nứt, sơn mạch tan vỡ, kích thích đầy trời bụi mù. Trong bụi mù, Lăng Tiên đứng ngạo nghễ, nam tử khí tuyệt. Hắn đã bị Lăng Tiên sợ vỡ mật, đã mất đi dũng khí xuất thủ, bằng không, không đến mức bị một chiêu mưu sát. Đi tách ra đi. Còn lại bốn người sợ hãi tới cực điểm, rốt cuộc đề không nổi một tia cùng Lăng Tiên đối nghịch ý niệm trong đầu, nhao nhao trốn đi thật xa. Đi được sao? Lăng Tiên nói nhỏ, hắn đã quyết định, muốn diệt trừ 6 người, làm sao có thể để cho bọn họ đào tẩu. Ngay sau đó, hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, hai cỗ phân thân mang theo sấm gió xu thế theo bản thể cường thế tuôn ra. Ầm. Phân thân Lăng Tiên đuổi theo một người, 10 chiêu qua đi, đem người này nổ nát thành cặn bã. Cùng lúc đó, một cái khác có phân thân cũng sắp một người đánh gục, sử dụng bất quá cửu chiêu. Về phần cùng Lăng Tiên bản thể giao thủ hai người, càng là đáng thương, ngay cả 3 chiêu đều không có ngăn trở, liền bị hắn đuổi giết rồi. Cái này làm cho tất cả mọi người đều toàn thân rét run, mặc dù là đệ bát cảnh đại năng, cũng khắp cả người phát lạnh. Không đơn thuần là bởi vì hắn tàn sát đệ bát cảnh cường giả như giết chó lợn thực lực, cũng là bởi vì hắn dũng khí, ngay cả chân tiên thế gia thái thượng trưởng lão cũng dám giết, còn có hắn không dám giết sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1854. Hẹn rồi. Chương 1854. Hẹn rồi. Gan quá lớn rồi, cũng quá cường đại. Cũng dám chém giết Ninh, Liên hai nhà thái thượng vi trưởng lão, người này quả thực là khí phách không biên giới rồi. Loại người manh mẽ a, ngay cả Ninh, Liên hai đại chân tiên thế gia đều không để vào mắt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều có vài phần sợ hãi. Mặc dù là đệ bát cảnh đại năng cũng không ngoại lệ. Không có cách nào khác không sợ, ngay cả chân tiên thế gia thái thượng trưởng lão cũng dám giết, càng không nói đến là bọn hắn. May mắn, không biết bọn họ Lăng Tiên dám giết giống như chân tiên thánh tổ, bằng không thì đoán chừng phải sợ tới mức không rời nổi bước chân. Đã xong. Lăng Tiên thì thào, hoàng kim chiến giáp vỡ vụn, như mây khói tiêu tán. Không phải là bị hắn thu hồi túi trữ vật, mà là hoàn toàn nát. Từ lúc ngăn lại thánh tổ một kích lúc, hoàng kim chiến giáp cũng đã tiếp cận tan vỡ rồi, mặc dù có thể đại phát thần uy chém giết 6 người, là bởi vì hắn thiêu đốt nguồn năng lượng hạch tâm. Hôm nay, nguồn năng lượng hạch tâm đã biến mất, chiến giáp tự nhiên cũng không còn tồn tại. Là chấm dứt, nhưng cũng là bắt đầu. Hèn mọn bị ủi lão nhân cười hắc hắc. Đúng vậy a, phong ba, giờ mới bắt đầu. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Bị hắn giết là không là người bình thường, mà là đệ bát cảnh đại năng có thể tưởng tượng chân tiên thế gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng có thể đoán được, không lâu sau đó, hắn sẽ gặp lâm vào vô chỉ cảnh đuổi giết bên trong. Sợ chưa? Hèn mọn bị ủi lão nhân cười hắc hắc. Như là sợ, ta không sẽ đồng thủ. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Nhường nhịn, sẽ để cho ta nói tâm bị long đong con đường phía trước bị ngăn trở. Ha ha, vậy cũng đừng nghĩ rồi. Lão nhân cởi mở cười một tiếng, nói. Thuận theo tự nhiên đi. Chỉ có thể như thế. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, đem sáng thế trang sách trả lại cho ta đi. Ngươi không phải là nói tiễn đưa ta rồi hả? Lão nhân trừng mắt. Đó là tại vẫn lạc dưới tình huống, hiện tại thương thế của ta đã tốt không sai biệt lắm, tự nhiên là không đếm. Lăng Tiên mặt nở nụ cười, thò tay đòi hỏi. Không để cho. Lão nhân lắc đầu, nói. Chết cũng không để cho. Ngươi chắc chắn chứ? Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm, lại làm cho lão nhân run rẩy một chút. Hắn hùng hùng hổ hổ đem sáng thế trang sách đưa cho Lăng Tiên, nói lầm bầm. Người nào a, đã nói rồi đấy tiến đưa ta. Vật ấy ngươi cũng đừng nghĩ, bất quá đan tổ tự tay luyện chế linh đan, ngược lại là có thể tiến ngươi mấy khỏa. Lăng Tiên đem sáng thế trang sách thu vào chữ vật đại, lấy ra 10 khối tam phẩm linh đan. Điều này làm cho lão nhân hai con ngươi sáng lên, một tay lấy linh đan bỏ vào trong túi, nói. Tính toán tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Vừa nói, hắn mắt lộ ra chờ mong cười hắc hắc nói. Đan tổ truyền thừa đâu này? Đã nói để cho ta thác ấm một phần. Cái này không thể được, Nếu là ngươi có chỗ cống hiến, ngược lại là có thể suy tính một chút, nhưng từ đầu tới đuôi, ngươi đều không có xuất lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, liền đoán được. Lão nhân khe khẽ thở dài, cũng không có lại liếm láp mặt đòi hỏi. Chính như Lăng Tiên nói, không có cống hiến hắn, hoàn toàn chính xác không có tư cách thác ấm đan tổ truyền thừa. Đạo hữu, không biết trước ngươi nói, đáng còn giữ lời. Áo trắng lão nhân trơ mắt nhìn Lăng Tiên, sợ hắn nói ra chứ không. Ngươi đây yên tâm, mặc kệ ta sống hay chết, ước định cũng sẽ không hết hiệu lực. Lăng Tiên cười nhạt, lấy ra huyền dị giấy vàng, đưa cho áo trắng lão nhân. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đồng tử co rụt lại, hô hấp dồn dập. Đây chính là đan tổ truyền thừa, khắp thiên hạ mọi người tha thiết ước mơ chí bảo, ai không muốn. Coi như là chân tiên thế gia cũng phải điên cuồng. Cho nên tất cả mọi người hô hấp dồn dập, dục dịch. Bất quá, vừa nghĩ tới Lăng Tiên chém giết sáu đại cường giả uy thế, bọn hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Nói đùa gì vậy, ngay cả chân tiên thế gia thái thượng trưởng lão hắn đều có thể giết, cũng dám giết, ai còn dám có ý đồ với hắn. Thật, thật sự cho ta. Áo trắng lão nhân ngây người toát ra vài phần không dám tin. Đây chính là đan tổ truyền thừa, đạt được nó tuyệt đối có thể sáng tạo ra một cách đan đạo thánh địa, thậm chí là lại hiện ra đan tổ chi năng. Như thế chí bảo coi như là cốt nhục chí thân cũng chưa chắc có thể chia sẻ, làm sao có thể giao cho một người xa lạ. Cho nên áo trắng lão nhân cảm giác mình hay là tại nằm mơ, cả người đều hốt hoảng. Mọi người cũng là như thế, không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà thật sự cho. Không phải cho ngươi, là cho đệ tử của ngươi, cái kia gọi ngôi sao cận đan chi thể. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi muốn tu luyện cũng được, nhưng ngươi tốt nhất nhớ rõ, đừng đem đan tổ phương pháp truyền cho người thứ ba. Đạo hữu yên tâm, ta đã không môn phái, cũng không thân hữu, cuộc đời này đệ tử duy nhất, chính là ngôi sao. Áo trắng lão nhân thần tình nghiêm túc, nói. Cho nên, ta tuyệt không khả năng đem đan tổ truyền thừa giao cho người thứ ba. Chỉ mong, ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc, nói. Cầm đi. Đa tạ đạo hữu. Áo trắng lão nhân khom người bái thật sâu, chân tâm thật ý. Hắn run rẩy tiếp nhận giấy vàng, giống như là tay nâng tín ngưỡng thành kính và trang nghiêm. Ghi nhầm người, ta chỉ là hoàn thành một vị tiền bối nhắc nhở. Nhớ tới tan thành mây khói đan tổ, Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Có thể để cho ta gặp một lần vị tiền bối kia. Áo trắng lão nhân hiếu kỳ. Không thấy được. Lăng Tiên thở dài. Đừng hỏi nữa, ta không có khả năng lộ ra vị tiền bối kia bất kỳ tin tức gì, ngươi coi như hắn không tồn tại đi. Nghe vậy, áo trắng lão nhân trầm mặt, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi, vị tiền bối kia còn có một nhắc nhở. Lăng Tiên thản nhiên nói. Hắn hy vọng ta cùng với cận đan chi thể một trận chiến. Nghe vậy, áo trắng lão nhân sững sốt một chút, nói. Cái này cần hỏi một chút ngôi sao ý tứ. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời hướng phía sau, nói. Ngôi sao? Sư tôn, tươi đẹp thiếu nữ đi đến thân lão nhân bên cạnh, rồi sau đó nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ta đáp ứng. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ hẳn là tôn sư chi cảnh đi. Nghe vậy, ngôi sao nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nhẹ nhàng gật đầu. Không hổ là cận đan chi thể, quả nhiên nghịch thiên. Lăng Tiên cảm khái thở dài, thiếu nữ so với hắn nhỏ rất nhiều, có thể tại cái tuổi này đạt tới tôn sư chi cảnh tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Ta không cần ca ngợi của ngươi. Ngôi sao nhàn nhạt mở miệng, nói. Nói đi, lúc nào quyết đấu. Hiện tại so, ta chính là thắng không anh hùng rồi. Lăng Tiên cười nhạt, trầm ngâm một chút nói. Như vậy đi, đợi ngươi đột phá đến đại tôn sư thời điểm, chúng ta lại tiến hành quyết đấu. Nếu là đến lúc đó, ngươi không cách nào đạt tới đâu này. Ngôi sao thần sắc hờ hững. Yên tâm đi, ta sẽ so với ngươi trước một bước trèo lên trước khi đại tông sư chi cảnh. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không có nửa điểm cuồng vọng ý tứ, chỉ là rất bình thản trình bày một sự thật. Đan tiên cùng đan tổ có một không hai quyết đấu, đối với hắn dẫn dắt rất lớn, chỉ cần tính hạ tâm lai lắng đọng hạ xuống, liền có thể đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Cho dù ngôi sao lại nghịch thiên, cũng không khả năng nhanh hơn hắn. Ngươi ngược lại là tự tin. Ngôi sao nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: quyết định vậy nha, đợi ta đột phá đến đại tông sư, ta và ngươi liền triển khai quyết đấu. Được. Lăng Tiên đáp ứng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Mai Yên Nhu, nói: đa tạ ngươi rồi. Cảm ơn ta cái gì? Mai Yên Nhu lắc đầu, nói: ta cũng không có đến giúp ngươi. Tại sao không có? Vô luận là quang minh dẫn hay là dũng cảm đứng ra đều đáng giá ta nói một cái tạ chữ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: cho nên ta quyết định đem vật ấy tặng cho ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1855. Loạn Tâm. Chương 1855. Loạn Tâm. Sơn mạch bên trong, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lấy ra Bất Lão Đan. Viên đan này giá trị liên thành, nhất là đối với nữ nhân mà nói càng là bảo vật vô giá. Nó có thể cho sinh linh khuôn mặt, vĩnh viễn dừng lại ở phục đan thời điểm, cho dù là dài đằng đẵng, sắp gặp tử vong cũng sẽ không phát sinh thay đổi chút nào. Cái này đối với nữ nhân lực sát thương thật sự là quá lớn, không có mấy người nữ tu có thể ngăn cản Bất Lão Đan hấp dẫn. Cho nên trong lúc đan hiện hiện lúc, sở hữu nữ tu đều ánh mắt nóng bỏng, hô hấp dồn dập. Mặc dù là gần đây lạnh nhạt Mai Yên Nhu, đôi mắt trong sáng cũng sáng vài phần. Tuy nói nàng tự tin có thể trèo lên đỉnh đỉnh phong, đáng thời gian dài duy trì tuyệt sắc dung mạo, nhưng không cách nào vĩnh viễn bảo thanh xuân, một khi thọ nguyên gần tất nhiên sẽ chập tối lão hí. Cho nên, nàng có chút tâm động. Đưa cho ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Chuyện này, Mai Yên Nhu chần chờ một chút, nói: Bất Lão Đan quá chân quý, ta không thể nhận. Cầm đi, viên đan này đối với ta vô dụng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói: cự tuyệt nữa, ta sẽ thật mất mặt. Được rồi, ta nhận lấy. Mai Yên Nhu mặt giãn ra mỉm cười, đem Bất Lão Đan thu vào chữ vật đại. Tốt rồi, nên phần đích đều phân ra, không nên phần đích cũng đừng điếm ký. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, giấu riêng cảnh cáo. Điều này làm cho mọi người run rẩy một chút, đem làm loạn chi niệm giấu sâu ở đáy lòng. Việc nơi này đã xong, ta cũng vậy nên cáo từ. Lăng Tiên cười khẽ, ý định tìm một chỗ bế quan đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Cẩn thận một chút, Ninh, Liên hai nhà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hèn mọn bị ủi lão nhân nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Lăng Tiên cười cười, hướng phía mấy người chắp tay một cái, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn ly khai Cửu Long Sơn Mạch, tiềm nhập một vầng dưới thác nước. Hắn ý định ở chỗ này thanh tu thẳng đến trèo lên trước khi đại tông sư chi cảnh. Xem trước một chút tiên đan, chỉ mong sẽ không ảnh hưởng nó lột xác thành linh. Lăng Tiên than nhẹ. Hắn đã nhận được tiên đan một nửa năng lực, nói cách khác, vì cứu hắn tiên đan bỏ ra một nửa tinh hoa. Đây đối với bất kỳ vật gì mà nói đều gọi là tổn thương gân sử dụng cốt. Bởi vậy, Lăng Tiên rất lo lắng. Mà khi hắn lấy ra tiên đan về sau, sắc mặt liền âm tình bất định. Chỉ vì tiên đan mặc dù không có làm bị thương căn cơ, nhưng thành linh ngày lại bị kéo dài vô kỳ hạn rồi. Nếu như nói trước nó tối đa tam thiên là được thành linh, như vậy giờ phút này chính là không xác định. May mắn không có thương tổn đến căn cơ. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, chỉ cần căn cơ không có việc gì, liền còn có thành linh khả năng, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay sau đó, hắn ánh mắt chuyển thành kiên định, lẩm bẩm nói. Đan tổ nguyện vọng, vô luận như thế nào, ta đều phải hoàn thành. Vừa nói, Lăng Tiên đem tiên đan thu hồi túi trữ vật, nội thị thân thể. Giờ phút này, ngũ tạng lục phủ của hắn đã hoàn toàn khôi phục, linh hồn cũng khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa so với trước kia càng bền bỉ vài phần. Ý vị này, tu vi của hắn lại tinh tiến một phần. Bởi vậy, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, mà khi hắn nhìn thấy quay quanh tại chính trái tim bán sợi tiên khí lúc càng là vui vô cùng. Chỉ thấy đó là một đám thuần trắng thánh khiết chi khí, đạo vận tự thành thần bí khó lường. Nó xoay quanh lượn lờ, phóng xuất ra năng lượng kỳ dị, tư dưỡng Lăng Tiên ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài. Tuy nhiên trước mắt đến xem, nó một chút xíu dùng đều không có, nhưng ngày tiếp nối đêm dưới tất nhiên sẽ lại để cho hắn phát sinh lột xác, thậm chí có thể trở thành bán tiên chi thể. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết tiên khí, nhìn chung muôn đời có bao nhiêu người có thể tại chưa thành tiên lúc đạt được. Lăng Tiên cho dù không phải phần độc nhất, cũng là giải rác một trong mấy người rồi. Cho nên, Lăng Tiên vui vô cùng, cảm giác sâu sắc việc này không uổng. Về sau, hắn đắm chìm tâm thần chuyên chú đang đột phá một chuyện. Vô luận là đan tổ hay là luyện thương không đều đã đạt đến đan đạo đỉnh phong, thậm chí là đã vượt qua cực hạn. Bọn hắn cho dù là tiện tay luyện đan cũng có thể khiến người ta có cảm giác ngộ, càng đừng nói là đem hết toàn lực rồi. Cho nên, Lăng Tiên lính ngộ rất nhiều. Loại này lính ngộ huyễn hoặc khó hiểu, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng có thể đoán được kết quả, chỉ cần hắn có thể tướng lính ngộ tiêu hóa, nhất định có thể đặt chân đại tông sư chi cảnh. Đan đạo đại tông sư, ta nhất định sẽ đạt tới. Lăng Tiên thì thảo tính hạ tâm lai. Dần dần, hắn cảm giác có một cái cửa bị đẩy ra rồi, chỉ cần vượt qua, chính là một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, cảm giác mình chỉ cần thêm chút cố gắng, liền có thể bước qua cánh cửa, trở thành đan đạo đại tông sư. Nhưng mà kết quả, nhưng lại khó có thể cất bước, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể bước qua cánh cửa. Vì cái gì, tại sao phải không bước qua được? Lăng Tiên nóng nảy, khó hơn nữa tính tâm. Mà theo thời gian trôi qua, lòng của hắn càng ngày càng loạn, đừng nói là có lính ngộ, mà ngay cả chuyên chú đều tốn sức. Không có khả năng, không có khả năng không bước qua được. Lăng Tiên xuất mồ hôi trán, một số đốc gần như điên cuồng. Hắn biết rõ loại trạng thái này không được, nhưng cũng không cách nào khống chế. Càng ngày càng nhanh càng loạn. A, Lăng Tiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, nhấc lên kinh đào hoảng sợ, cuồn cuộn trời cao. Về sau, chính là sóng biển cuồn cuộn, không ngừng không nghỉ. Lăng Tiên giống như là chúng ta giống như điên cuồng oanh kích lấy nước sông thủy chung không cách nào tỉnh táo lại. Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, hai mắt vô thần, lòng tràn đầy đắng chát. Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì? Lăng Tiên thì thào, lơ lửng trên mặt sông theo nước chảy phiêu bạc. Dần dần, lòng của hắn yên tĩnh trở lại, không suy nghĩ thêm nữa đột phá, cũng không suy nghĩ thêm nữa mặt khác, thầm nghĩ vĩnh viễn phiêu bạc xuống dưới. Không biết đã qua bao lâu, Lăng Tiên mở mắt ra, khôi phục những ngày qua ôn hòa thong dong. Hắn suy nghĩ minh bạch, chính mình thất bại nguyên nhân không phải ngộ tính chưa đủ, mà là vì quá tự tin, hoặc là nói là tự phụ. Lúc trước, luyện thương không hỏi hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đột phá đến đại tông sư chi cảnh, câu trả lời của hắn là 70%, đáng cách nhìn, hắn đến cỡ nào tự tin. Mà đại tông sư chi cảnh như thế nào tốt như vậy đột phá? Mặc dù là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không phải đơn giản liền có thể đột phá. Bởi vậy, Lăng Tiên đả kích nặng nề rồi, loại đả kích này lại để cho hắn rối loạn tâm. Bất quá dưới mắt, hắn đã khôi phục, có thể dùng một cách bình hòa trạng thái đi lính ngộ, đi đột phá. Trải qua thời gian dài, mình cũng là mọi việc đều thuận lợi, dần dần lại sinh ra kiêu ngạo chi tâm. May mắn chính mình kịp thời phát hiện, bằng không thì chắc chắn gây thành đại họa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cảm tạ lần này tao ngộ. cái này với hắn mà nói coi như là phát triển tối thiểu nhất, bóp chết tai họa ngầm. Hiện tại, có thể đột phá. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng theo nước phiêu bạt, tính tâm lính ngộ. Sau nửa canh giờ, cánh cửa kia xuất hiện lần nữa, tượng trưng cho đại tông sư chi cảnh gần trong gang tấc. Lúc này đây, hắn nhưng là không có bước qua cánh cửa, nhưng lòng của hắn không có loạn, càng không có nửa điểm vội vàng sao động. Lăng Tiên thong dong tự nhiên, có chút vài phần phản phác quy chân, hết thảy tùy duyên hương vị. Dần dần, hắn rốt cuộc bước chân ra. Một cước này là tâm cảnh của hắn nâng cao một bước thể hiện, cũng là trèo lên trước khi đại tông sư biểu tượng. Oành! Sóng biển cuồn cuộn bay thẳng trời cao. Lăng Tiên con mắt như tinh không thâm thúy minh mông, sáng chói bao la bát ngát. Rồi sau đó, một giọt nước hoa nhảy lên giữa không trung, chuyển động ở giữa đan vận tràn ngập, mùi thơm ngát xông vào mũi. Tiếp theo một cái chớp mắt, giọt nước biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một viên màu xanh da trời đan dược, chín đạo đan vân đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Đại tông sư chi cảnh, rốt cuộc đạt đến. Lăng Tiên nở nụ cười, thập phần sáng lạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1856. Kỳ tích. Chương 1856. Kỳ tích. Giữa không trung, màu xanh da trời đan dược chìm nổi, mùi thơm ngát xông vào mũi, đan vân lượn lờ. Ý vị này, Lăng Tiên không chỉ có đạt đến đại tông sư chi cảnh, cũng sắp đan tiên phương pháp thông hiểu đạo lý. Bởi vì dưới tình huống bình thường, mặc dù là đại tông sư cũng không khả năng cỏ cây đều đan. Chỉ có khai sáng ra một con đường khác đan tiên phương pháp mới có thể để cho hắn hóa thủy là đan. Sư tôn phương pháp quả nhiên thần kỳ. Vuốt vuốt màu xanh da trời đan dược, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Tuy nói viên đan này chỉ tương đương với cửu phẩm, mà lại cái gì dùng đều không có, tối đa tựu là tu bổ một điểm tinh khí. Nhưng nó lại ý nghĩa hắn đem đan tiên phương pháp thông hiểu đạo lý, tự nhiên là lại để cho hắn chịu mừng rỡ. Thần kỳ thủ đoạn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay mây trắng thành đan, ngoan thạch thành đan, đều có chín đạo đan vân. Một màn này nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, chỉ sợ trong mắt đều được trừng ra ngoài. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, mây trắng cùng ngoan thạch làm sao có thể thành đan, đây quả thực là phá vỡ nhận thức. Sư tôn cùng đan tổ luyện chi đan kém nhất cũng có 10 đạo đan vân, hơn nữa tương đương với tam phẩm bảo đan, thần hiệu hết sức kinh người. Ta mặc dù có cỏ cây đều đan chi năng, nhưng một cái có 9 đạo đan vân, hay chỉ tương đương với là cửu phẩm đan dược. Xem ra, ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Nghĩ đến đan tiên đan tổ oai, Lăng Tiên cảm khái thở dài, trong lòng biết chính mình cự ly này các loại cảnh giới, vẫn là kém cách xa vạn dặm. Cho nên, hắn không có vì vậy mà kiêu ngạo, vẫn là mang một viên tích cực lòng tiến thủ. Nên đi hướng sư tôn báo tin vui rồi. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, tiến nhập cửu tiên đồ. Vừa tiến đến, liền chứng kiến Luyện Thương Không đang cười chúng chím nhìn qua hắn. Đệ tử không phụ kỳ vọng, đã thành đan đạo đại tông sư. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đoán được. Luyện Thương Không mắt lộ ra chờ mong, nói. Của ta pháp môn, ngươi có thể thông hiểu đạo lý. Nghe vậy, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, một hạt cát đá lập tức thành đan. Tuy nhiên năng lực gì đều không chuẩn bị, nhưng cái này lại chứng minh, Lăng Tiên đem đan tiên phương pháp thông hiểu đạo lý, đã có được hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Đây chính là một loại tương đương nghịch thiên năng lực, tuy nhiên trước mắt phóng viên bảy ai không coi vào đâu, nhưng tương lai thì sao? Thử nghĩ một hồi, nếu là Lăng Tiên có thể đem một hạt cát đá làm phép thành tam phẩm bảo đan, cái kia là bực nào nghịch thiên? Quả thực là so trong truyền thuyết sửa đá thành vàng còn phải biến thái. Ha ha, được, không hổ là đệ tử của ta. Luyện Thương Không cởi mở cười to, dẫn tới chư vị chân tiên nhao nhao ghé mắt đợi chứng kiến cát đá thành đan về sau, đều không khỏi chấn động một chút. Về sau, chính là một hồi ca ngợi. Hảo tiểu tử, vậy mà thật đã thành đan đạo đại tôn sư. Dùng tuổi của ngươi đến xem, cho dù không phải trẻ tuổi nhất đan đạo đại tôn sư, cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Đúng vậy a, nhìn chung muôn đời có thể ở ngươi cái tuổi này trèo lên trước khi đại tôn sư người, có thể nói là ít ỏi không có là mấy. Mấy vị chân tiên nhao nhao mở miệng, một mảnh tán thưởng. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần thật xin lỗi, nói. Tiên nhân quá khen, ta dù sao cũng là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Ngươi tuy nhiên khởi điểm cao, nhưng nói thật, chúng ta cũng không có cho ngươi chỉ điểm, chỉ là cho ngươi một con đường. Trên đường này hết thảy nhấp nhô đều là ngươi chính mình dẫn tới. Từ góc độ này mà nói, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, dựa vào chính là mình cùng chúng ta không có quan hệ quá lớn. Luyện Thương không ôn hòa cười một tiếng, còn lại mấy vị tiên nhân cũng gật đầu nhận đồng. Bất kể nói thế nào, không có mấy vị tiên nhân, liền không có hôm nay ta. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, không che giấu chút nào cảm kích của mình. Muốn cảm giác cảm ơn chúng ta, liền hỏi đỉnh đỉnh phong để cho chúng ta dùng ngươi vẻ vang. Luyện Thương không cười nhẹ một tiếng, nói. Ta đang mong đợi, ngươi siêu việt của ta ngày nào đó. Ta sẽ hết sức. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị. Lăng tiểu tử, đan đạo đều trèo lên trước khi đại tông sư, khí đạo đâu này. Đoán Sơn Hà trừng Lăng Tiên liếc, nói. Tranh thủ thời gian cho ta đạt tới, miễn cho bọn họ kích thích ta. Đừng quên phù đạo. Để ngũ phần thiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Lăng Tiên trở nên đau đầu. Sở dĩ hắn có thể đột phá đến đại tông sư, là vì Luyện Thương không cùng đan tổ một trận chiến, lại để cho hắn lính ngộ rất nhiều, mà phù khí hai đạo, không ai có thể dẫn dắt hắn. Bởi vậy, Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, nói. Hai vị tiên nhân, ta chỉ có thể nói sẽ hết sức, nhưng có thể không đạt tới, ta thật sự không cách nào cam đoan. Mặc kệ, trước kia chỉ có Phong lão đầu nhi một người kích thích ta, ngược lại là có thể chịu được, hiện tại lại thêm một người, ai có thể nhẫn à? Đoán Sơn Hà lầm bầm. Ta cũng vậy nhìn không được. Để ngũ phần thiên thản nhiên nói. Được rồi, ta hết sức. Lăng Tiên cười khổ, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Tầm Dược đạo nhân, nói. Tiên nhân, nhiệm vụ của ngươi ta đã hoàn thành. Trộm mộ tứ quyển sách đều đã chút thành tựu sao? Tầm Dược đạo nhân mắt lộ ra kinh ngạc. Không sai. Lăng Tiên cười gật gật đầu, mấy tháng trước kia, hắn cũng đã đạt tới chút thành tựu chi cảnh rồi. Rất tốt. Tầm Dược đạo nhân thỏa mãn cười một tiếng, nói. Luyện lão đầu nhi chọn truyền nhân thật là không tệ. Ha ha, cái kia còn cần ngươi nói. Như Lăng Tiên đệ tử như vậy, ai có thể không hài lòng. Luyện Thương không đắc ý cười to. Lão gia hỏa kia chưa chắc sẽ thỏa mãn. Tầm Dược đạo nhân trầm ngâm một chút, nói. Ngươi cũng biết tính tình của hắn so sánh cổ quái. Nghe vậy, Luyện Thương không nhíu mày, còn lại mấy vị tiên nhân cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Tiên hồ nghi, lại cũng không có hỏi nhiều. Quản hắn khỉ gió hài lòng hay không, không hài lòng có thể như thế nào? Đoán Sơn Hà tùy tiện nói. Không sai. Pháp Vô Lượng ôn hòa cười một tiếng, nói. Lăng Tiên, dung hợp một chuyện, ngươi tiến hành thế nào? Đang định dung hợp. Lăng Tiên cười nhạt. Cái kia liền bắt đầu đi để cho ta tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích. Pháp Tổ mắt lộ ra chờ mong, còn lại mấy vị tiên nhân cũng là như thế. Nếu thật có thể dung hợp thành công, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích, tự nhiên là để cho bọn họ sinh lòng chờ mong. Được. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, hỗn độn khí tràn ra, ngưng tụ ra Phục Long thần cầm. Rồi sau đó, Chí Tôn dây đàn hiển hiện, đạo âm vang vọng, thần uy ngập trời. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế của nó liền thu liếm. Thần vật có linh đã bị trấn áp một lần, nó tự nhiên là không dám lần nữa làm càn. Vật ấy ngược lại là nhớ đánh. Nhìn qua rõ ràng sợ hãi Chí Tôn dây đàn, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đắm chìm tâm thần bắt đầu dung hợp. Đã có kinh nghiệm của lần trước, lúc này đây, hắn không thể nghi ngờ là thuận lợi không ít. Chỉ dùng nửa canh giờ, liền dung hợp một phần ba, hơn nữa không có nổ tung dấu hiệu. Ý vị này chỉ cần không xảy ra bất trắc, tuyệt đối có thể dung hợp thành công. Cho nên, Lăng Tiên càng phát ra coi chừng, bảo đảm không cho phát sinh ngoài ý muốn. Thời gian lặng lặng trôi qua. Sau 5 canh giờ, tiến độ đạt đến 1 phần 2, thập phần thuận lợi. Bất quá, Lăng Tiên lại cảm nhận được nổ tung dấu hiệu. Điều này làm cho hắn biến sắc, vội vàng đắm chìm tâm thần đem cả hai ổn định. Về sau, mới bắt đầu dung hợp. Mà qua cái này khảm, liền không xuất hiện nữa tan vỡ dấu hiệu, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Hai ngày sau, Chí Tôn dây đàn cùng Phục Long cầm triệt để tương dung, lập tức bạo phát ra khí thế kinh thiên động địa. Oành! Trời đất sụp đổ, gió nổi mây phun, toàn bộ cửu tiên đồ cũng vì đó rung động lắc lư. Không hề nghi ngờ, đây là đại thần thông vô thượng uy thế. Không đơn giản ý nghĩa Lăng Tiên dung hợp thành công, cũng ý nghĩa hắn sáng lập một cái kỳ tích. Một cái thần thông cùng pháp bảo tương dung kỳ tích. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1857. Đan tiên nhờ vả. Chương 1857. Đan tiên nhờ vả. Vòng trời phía trên, Phục Long cầm chìm nổi kinh hãi bát hoang, dung chuyển cõi trần. Như vậy vô song uy thế, mặc dù là luyện thương không đợi chân tiên, cũng theo đó kinh ngạc. Quả nhiên phá vỡ cực hạn, tấn thăng làm đại thần thông vô thượng. Vậy cũng là tự nghĩ ra một môn vô song đại pháp, quả thực bất phàm. Ha ha, Lăng Tiên quả nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mấy vị chân tiên nhao nhao mở miệng, tràn đầy tán thưởng. Chu thiên hạ tiền tám cách biến hóa, đều đang đại thần thông cấp độ, đây là trên đời công nhận sự thật. Mà ở Lăng Tiên trên tay, lại đạt tới được đỉnh phong đại thần thông, giờ phút này Phục Long cầm càng là đánh vỡ cực hạn, tấn thăng làm đại thần thông vô thượng. Cái này tại cái gì trong mắt người, cũng là kỳ tích, hơn nữa là không người có thể phòng chế kỳ tích. Cho nên, mặc dù là chân tiên, cũng theo đó kinh ngạc, vui lòng ca ngợi. Cái ý nghĩ này quả nhiên đi thông. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Không đơn thuần là bởi vì đã nhận được một cửa đại thần thông vô thượng, cũng là bởi vì cách này chứng minh, mặt khác mấy cách biến hóa, cũng có thể cùng Chí Tôn binh tương dung. Thử nghĩ một hồi, nếu là Chu Tuyệt Kiếm đời thần binh đều được đại thần thông vô thượng, vậy hắn được cường đại tới trình độ nào? Cái này cường đại chỉ không phải chiến lực tăng cường, mà là có thể ứng đối các loại cục diện. Muốn quần công có quần công, muốn một mình đấu có một mình đấu, muốn viễn trình có viễn trình, muốn cận chiến có cận chiến, đây quả thực là không chê vào đâu được. Thật sự là kỳ tích ạ. Pháp vô lượng cảm khái thở dài, nói. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy lúc, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là bởi vì Phục Long cầm một nửa thần thông bình thường binh khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bằng không thì, làm sao có thể cùng pháp bảo tương dung. Cho nên, đây là thuộc về một mình ngươi kỳ tích chân tiên đều không thể phục chế. Pháp vô lượng cảm khái thở dài. Không có thể, vũ trụ quá lớn, yêu nhiệt tầng tầng lớp lớp, chưa hẳn sẽ không có người đem thần thông pháp bảo tương dung. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu. Ngươi có thể nhận thức đến điểm này, ta rất vui mừng. Pháp vô lượng ôn hòa cười nói. Cái này chứng minh, ngươi không có sinh ra kiêu ngạo chi tâm. Không lâu có, bây giờ không có. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, như trích lạc chân tiên, siêu phàm xuất trần. Ha ha, nên cuồng phải cuồng. Đoán Sơn Hà cất tiếng cười to, nói. Người khác ta không biết, ta chỉ biết là ngươi sáng lập một cái kỳ tích, chỉ bằng vào cử động lần này liền đủ để ghi tên sử sách. Đích xác, Chu Thiên Hạ cực hạn chính là luật thép, Ngươi có thể đem đánh vỡ, tuyệt đối sẽ oanh động thiên hạ, lưu danh bách thế. Phong Thanh Minh thở dài. Ta đối với hư danh không có hứng thú, chỉ muốn đem mặt khác mấy cách biến hóa, cũng tấn thăng làm vô thượng thần thông. Lăng Tiên cười khẽ, mắt sáng như sao trong tràn đầy chờ mong, bất quá hắn cũng biết, đây là một việc độ khó chuyện rất lớn. Pháp bảo tầm thường, không có khả năng lại để cho Chu Thiên Hạ mấy cách biến hóa tấn thăng làm vô thượng thần thông, chỉ có một góc chí tôn binh mới có thể làm được. Mà chí tôn binh, như thế nào đơn giản liền có thể có được. Lăng Tiên được phù hợp Phục Long cầm chí tôn binh, đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi, muốn còn lại biến hóa đều tăng lên tới vô thượng thần thông, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhưng, hắn sẽ không buông tha cho. Mặc kệ có thể không kết quả, hạt giống đều được gieo xuống, cũng phải hết sức nỗ lực. Kế tiếp có tính toán gì không? Luyện Thương không bỗng nhiên mở miệng. Một bên du lịch, một bên tu hành. Lăng Tiên cười nhạt. Nói cách khác, không có mục tiêu rõ rệt rồi hả? Đan Tiên cười tủm tỉm nói. Không có. Lăng Tiên kỳ quái nhìn Luyện Thương không liếc. Từ khi biết đến bây giờ, Đan Tiên chưa bao giờ đã từng nói qua lời nói như vậy. Hắc hắc, cái kia thì giúp ta làm một chuyện đi. Luyện Thương không xoa xoa đôi bàn tay, tuy nhiên hắn trà sát không đến. Sư tôn có việc, cứ mở miệng. Lăng Tiên lại càng kỳ quái, bởi vì hắn theo động tác này ở bên trong cảm nhận được vài phần xấu hổ. Cái này. Luyện Thương không có chút ngượng ngùng. Ha ha. Ta tới nói đi. Phong Thanh Minh cười bi ác to, nói. Hắn từng tại Bắc Đầu Tinh từng lưu lại một đoạn tình, nghe nói, nàng kia trả lại cho hắn sinh ra mo đứa con trai, nghĩ đến, hắn là muốn cho ngươi hỏi thăm một chút. Nghe vậy, Lăng Tiên ngơ ngẩn, không nghĩ tới Đan Tiên còn có một đoạn như vậy tình yêu. Một bên mát mẻ mà đi. Đan Tiên chừng Phong Thanh Minh liếc, ho khan nói. Lăng Tiên a, hắn. Hắn nói không sai, ta đích xác là muốn cho ngươi hỗ trợ tìm kiếm. Sư tôn yên tâm, ta sẽ hết sức. Lăng Tiên buồn cười, lại để cho Đan Tiên một hồi xấu hổ, dẫn tới chúng tiên nhao nhao mỉm cười. Nhất là Phong Thanh Minh càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Điều này làm cho Luyện Thương không nổi giận, nói. Cười cái gì cười, ngươi còn không phải như vậy. Nghe vậy. Phong Thanh Minh không cười, hắn cũng có qua một đoạn không thể kết quả cảm tình. Sư tôn, đưa ngươi biết tin tức nói cho ta biết đi. Lăng Tiên cười nói. Bằng không thì, ta không chỗ ra tay. Ô, a. Luyện Thương không trầm ngâm một chút, nói. Ta chỉ biết nàng gọi Trương Mộng Nguyệt, là Di Thiên Cung Nguyệt Điện đệ tử. Không có cái khác tin tức sao? Lăng Tiên nhíu mày. Đã không có. Luyện Thương không khe khẽ thở dài, nói. Ta cũng biết tin tức quá ít, tìm được khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ta không có biện pháp khác, chỉ có thể nhờ ngươi. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng. Tìm được coi như là trời xanh thương cảm, tìm không thấy chính là mệnh trung chú định. Luyện Thương không thở thật dài một cái. Sư tôn không cần bi quan, ta có thể đi Di Thiên Cung điều tra một phen, nghĩ đến, sẽ có người nhớ rõ sư mẫu. Lăng Tiên an ủi một câu. Nàng là 3 vạn năm trước cổ nhân, cho dù có người nhớ rõ nàng, cũng đã mất sớm. Luyện Thương không thở dài, nói. Nói không chừng, ngay cả Di Thiên Cung đều mất. Dù sao cũng phải hỏi thăm một chút, ta tin tưởng, sẽ không tìm ra manh mối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Sư tôn tựu đợi đến tin tức tốt của ta đi. Chỉ mong đi. Luyện Thương không mắt lộ ra nhớ lại, người nhẹ nhàng rời đi. Thấy thế, còn lại tiên nhân cũng lục tục ly khai. Trương Mộng Nguyệt, Di Thiên Cung. Đem hai cái này tin tức trọng yếu nhớ ở trong lòng, Lăng Tiên ly khai cửu tiên đồ, xuôi dòng phiêu bạt. 7 ngày sau. Hắn gặp được một tòa hùng vĩ thành cổ. Đi vào hỏi thăm một chút đi, chỉ mong Di Thiên Cung vẫn còn ở đó. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, người nhẹ nhàng vào thành. Bất quá, ngay tại hắn sắp vượt qua cửa thành lúc, chợt ngừng lại. chỉ vì hắn ở đây trên tường thành thấy được hai tờ lệnh truy nã. Một chương do Ninh gia phát ra, một chương do Liên gia phát ra, bất quá truy nã người, nhưng đều là Lăng Tiên. Tiền thưởng cũng giống vậy, đều là 300 triệu linh thạch. Không hề nghi ngờ, đây là một cái giá trên trời đầy đủ biểu lộ Ninh, Liên hai nhà muốn chém giết Lăng Tiên quyết tâm. Quả nhiên là không chết không ngớt a. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã giết Ninh, Liên hai nhà sáu cái đệ bát cảnh đại năng, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Một nhà 300 triệu chung vào một chỗ chính là 600 triệu, thật là đại thủ bút a. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua lệnh treo giải thưởng bên trên bức họa, nói. Vẽ ngược lại là rất giống, cũng không biết có thể không bắt được ta. Vừa nói, hắn thi triển thuật dịch dung cải biến tướng mạo. Nếu như nói trước hắn thanh tú tuấn lãng, như vậy giờ phút này chính là chất phác khô khan, bình thường không có gì lạ. Của ta thuật dịch dung tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng cũng không phải người bình thường có thể khám phá đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước đi vào thành cổ. Về sau, hắn liền tùy ý gọi lại một người đàn ông trung niên, nghe ngóng Di Thiên Cung. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1858, sơ luyện tù tiên, chương 1858, sơ luyện tù tiên. Mặt trời treo cao, phủ chiếu đại địa, cổ ở ngoại ô, Lăng Tiên nhíu mày, lâm vào trầm tư. Vào thành về sau, hắn nghe được Di Thiên Cung tin tức. May mắn là cái thế lực này cũng không biến mất. Duo 9. Không may, cái này 3 vạn năm trước quái vật khổng lồ đã phân chia thành 3 cái thế lực, theo thứ tự là Nhật Điện, Nguyệt Điện, Tinh Điện. Trong đó, Nhật Điện cùng Tinh Điện hùng cứ ở vùng đất miền Trung, coi như là nhất lưu thế lực. Nguyệt Điện thì là biến thành thế lực tam lưu, an phận tại Nam Vực. Sư Tôn nói, sư mẫu là Nguyệt Điện đệ tử, nghĩ đến Nguyệt Điện sẽ có đầu mối. Trầm ngâm chốc lát, Lăng Tiên làm ra quyết định, ý định tiến về trước Nam Vực. Bất quá trước đó, hắn ý định hãm hại Ninh, Liên hai nhà lần thứ nhất. Ninh, Liên hai nhà đã ban bố lệnh truy nã, ý vị này muốn cùng hắn không chết không ngớt. Hắn nếu là không có tỏ vẻ, chẳng phải là thật đã thành quả hồng mềm. Muốn giết ta, không trả giá thật nhiều sao được. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Rồi sau đó vươn người đứng dậy, bóc rồi cửa thành lệnh treo giải thưởng. Một cử động kia, lại để cho mọi người vây xem kinh hô không thôi. Lệnh treo giải thưởng đã treo meo mốt đã lâu rồi, nhưng mà không người dám vạch trần, hoặc là nói là không người dám đi tìm Lăng Tiên. Chỉ vì muôn đời cả đời mộ tin tức đã truyền khắp thiên hạ, tất cả mọi người biết rõ Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào, đến cỡ nào bá đạo. Đây chính là chân tiên thế gia thái thượng trưởng lão, vô luận là thực lực hay là thân phận đều cũng coi là bắt đầu tinh nhất lưu tồn tại, ai dám đem chém giết. Chớ nói chi là một khẩu khí liên sát sáu cái rồi. Cho nên, người bình thường còn thật không dám tìm Lăng Tiên phiền toái, cho dù biết rõ chiến giáp của hắn đã nát, cũng không có mấy người dám có ý đồ với hắn. Lệnh treo giải thưởng ta tiếp nhận. Làm sao liên lạc Ninh, Liên hai người nhà? Lăng Tiên ngắm nhìn bốn phía. Nội thành có Ninh, Liên hai nhà nơi đóng quân, đạo hữu có thể cầm lệnh treo giải thưởng đến nhà. Một người mặt lộ vẻ chần chờ, nói. Đạo hữu, ngươi làm thực sự Lăng Tiên tin tức. Trước đó vài ngày có người định gạt lấy treo giải thưởng, kết quả bị Ninh gia chi nhân đánh gần chết. Ta sẽ không đem sinh mạng hay nói giỡn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, thân hình lói lên ở giữa, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá, hắn thì không có vào thành, mà là đi tới ở ngoài ngàn dặm sơn mạch bên trong. Hắn ý định ở chỗ này bố trí xuống tuyệt sát đại trận, bảo đảm không sơ hở tí nào. Dù sao, hắn đã mất đi hoàng kim chiến giáp, nếu là Ninh, Liên hai nhà xuất động để bát cảnh đại năng, vậy hắn liền có rơi xuống phong hiểm. Lấy cái gì trận tốt đâu này? Là công kích trận pháp hay là nhốt trận pháp? Lăng Tiên nhíu mày, lâm vào trầm tư. Phong Thanh Minh trong truyền thừa có không ít kinh thế trận pháp, cũng có thể lại để cho hắn đối kháng để bát cảnh đại năng, mà hắn cũng đều có thể bố trí. Bởi vậy, Lăng Tiên gặp khó khăn thật sự là không biết dùng loại nào trận pháp tốt. Cái này nếu là để người ta biết, nhất là Ninh, Liên hai người nhà, đoán chừng sẽ có một đao chém chết hắn xúc động. Giết tất cả lời mà nói. Làm tổn thương thiên địa giao hòa, không bằng thử xem tù tiên trận đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên. Tù tiên trận chính là Phong Thanh Minh đắc ý chi trận, riêng lấy nhốt chi năng đến luận tuyệt đối có thể đứng vào muôn đời ba vị trí đầu. Trận này thật sự là quá cường đại, tại Phong Thanh Minh chưa thành tiên lúc, liền bằng vào trận này, ngạnh xanh xanh khốn chủ ba gã chân tiên. Tuy nói đó là chiến lực giảm đi chân tiên, nhưng dù sao cũng là nhà vô địch thành đạo người, trận này có thể đem nhốt, có thể nghĩ đến cỡ nào nghịch thiên. Đúng đấy nó, vừa vặn thử xem hôm nay ta có thể không bố trí xuống trận này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó hai tay huy động, đầy trời trận văn gào thét xuất hiện. Chân chính tù tiên trận, không chỉ cần muốn chín cái nhất phẩm pháp bảo khắc long trụ làm như thân cành cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời tươi ngon mọng nước tinh làm hạch tâm, còn phải tế luyện 9981 năm. Những điều kiện này, Lăng Tiên một cách đều không chuẩn bị, cho dù có được, hắn cũng bố trí không được. Tù tiên trận chính là vô thượng chi trận. Mặc dù hắn đã là trận đạo đại tông sư cũng vô lực bố trí. Cho nên, Lăng Tiên chỉ tính toán bố trí xuống trận văn, dù sao cũng đầy đủ đối phó để bát cảnh đại năng. Ngay sau đó, hắn đắm chìm tâm thần, hai tay huy động, lại để cho vô tận trận văn hợp thành một cái huyền ảo đồ án. Trong chốc lát về sau đồ án tản ra, hạ xuống tứ phương. Bất quá nhưng vào lúc này trận văn lại đột nhiên tiêu tán, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, mặc dù là trận văn bố trí xuống, cũng có chút miễn cưỡng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tù tiên trận dù sao cũng là vô thượng đại trận, mặc dù hắn có được trận tiên truyền thừa, lại là trận đạo đại tông sư, cũng không phải đơn giản liền có thể bày ra. Cho nên, hắn cũng không uể oải tổng kết thất bại kinh nghiệm về sau. Lần nữa bắt đầu bố trí. Lúc này đây, hắn thành công. Khi đồ án hạ xuống tứ phương về sau, liền ẩn ở vô hình, mặc dù là để bát cảnh đại năng, cũng khó có thể phát giác. Xong rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, từ đáy lòng cảm thấy vui sướng. Không đơn thuần là bởi vì hắn có thể hãm hại Ninh, Liên hai nhà một bả, cũng là bởi vì hắn thành công bày ra tù tiên trận. Đây chính là muôn đời để tam nhốt chi trận có thể đem bố trí đi ra, bản thân chính là cường hãn chứng minh. Thay đổi bất kỳ một cách nào trận đạo người trong đều sẽ được kiêu ngạo, chịu mừng rỡ. Ta đã không thể chờ đợi được, muốn thấy được các ngươi bị nhốt lúc biểu tình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hy vọng có thể có mấy cách để bát cảnh đại năng, bằng không thì đáng liền lãng phí ta một phen khổ tâm a. Vừa nói. Hắn một tay ngưng ảo trận, ra trì tại dịch dung sau trên khuôn mặt. Hắn dịch dung thủ đoạn không cao lắm rõ ràng, rất dễ dàng sẽ bị nhìn đi ra, tự nhiên là phải thêm một tầng bảo hiểm. Đi thôi, hãm hại hết Ninh, Liên hai nhà về sau, lại đi Nam vực. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, hướng phía nội thành bay đi. Trong chốc lát về sau, hắn đi vào Ninh, Liên hai nhà nơi đóng quân, một tiếng cười sang sảng chấn động tứ phương. Ta biết Lăng Tiên người ở chỗ nào. Thoại âm rơi xuống, Ninh, Liên hai người nhà nhau nhau hiện thân, dẫn đầu là hai cách để bát cảnh trung kỳ cường giả. Lời ấy thật chứ? Bên trái lão nhân nhíu mày, liếc liền nhìn ra Lăng Tiên dịch dung rồi, bất quá, hắn không có khám phá ảo trận. Bên phải nam tử trung niên cũng là như thế. Lừa các ngươi, ta có chỗ tốt gì sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bình thản ung dung. Không có, nói thật ra, ngươi mới cũng tìm được chỗ tốt. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Vì sao dịch dung? Ta sợ Lăng Tiên trả thù ta. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không có ngoài ý muốn lão nhân nhìn ra dịch dung. Phế vật, có gì phải sợ? Lão nhân khinh thường nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta đây cam đoan, hắn không thấy được ngày mai Thái Dương. Tôn Giá tự nhiên là không sợ, nhưng ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiên âm thầm bật cười, chính là hai cái đệ bát cảnh đại năng mà thôi, cho dù thiêu đốt tất cả thọ nguyên cũng không khả năng chạy ra tù tiên trận. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Lão nhân không nhịn được phất phất tay, nói. Nói cho ta biết, hắn ở đâu? Tiền thưởng đâu này? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không để cho ta tiền thưởng, ta cũng sẽ không nói. Nghe vậy, lão nhân nhíu mày, nói. Vạn nhất tin tức của ngươi là giả đâu này? Ta sẽ dẫn các ngươi đi, nếu như không thấy được Lăng Tiên, dùng hai vị thực lực, hoàn toàn có thể giết ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ý hắn tại lừa người, cũng ý tại tiền thưởng, tự nhiên là muốn lấy trước được mới được. Lời này ngược lại không tệ. Lão nhân đem ánh mắt rời về phía nam tử trung niên, nói. Ý của ngươi thế nào? Nếu như tin tức thật sự, trước cho hắn cũng không sao. Nam tử trung niên ánh mắt lợi hại, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết lấn lừa gạt kết quả của chúng ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1859. Nhìn thấy địa ngục. Chương 1859. Nhìn thấy địa ngục. Giữa không trung, nam tử trung niên ánh mắt như kiếm, sắc bén bước nhân. Thay đổi tầm thường để thất cảnh tu sĩ, mặc dù là không run lên cũng biết bao nhiêu toát ra vài phần sợ hãi. Bất quá, Lăng Tiên không phải tu sĩ tầm thường. Chết tại trên tay hắn để bát cảnh cường giả, đã tiếp cận hai số không, há lại sẽ để ý nam tử trung niên áp bách. Chúng ta liền đứng ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với thực lực của mình không có lòng tin? Lăng Tiên cười khẽ. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có khuynh hướng tin tưởng. Lão nhân cũng là như thế. Thứ nhất là bọn hắn không cho rằng Lăng Tiên có lá gan lừa gạt mình. Thứ hai là nhìn ra hắn dịch dung thì không có khám phá hắn ảo trận. Nói cách khác, hiện ra tại hai người trước mắt vẫn là một chương giả dối gương mặt. Nhưng bởi vì khám phá dịch dung quan hệ, ngược lại làm cho hai người xác định đây cũng là người trước mắt diện mục chân thật. Nếu như ngươi không có nói sai, cái kia vì sao không chờ chúng ta giải quyết Lăng Tiên về sau, lại muốn tiền thưởng? Nam tử trung niên nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Như vậy chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Ta sợ các ngươi quyệt nợ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta chỉ là một tiểu tu sĩ, không có bối cảnh, cũng không có thực lực, vạn nhất các ngươi quyệt nợ, ta có thể có biện pháp nào? Chê cười. Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, nói. Đừng nói chỉ là 600 triệu linh thạch, coi như là 6 tỷ, ta Ninh, Liên hai nhà cũng sẽ không biết quyệt nợ. Sẽ không đâu, lời nói, sẽ đem tiền thưởng cho ta a. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Như vậy mới có thể để cho ta an tâm dẫn đường. Ngươi đây là uy hiếp. Nam tử trung niên song hít mắt một cái, hàn mang hiện lên. Không dám, ta một cách để thất cảnh tu sĩ, làm sao dám uy hiếp để bát cảnh cường giả. Lăng Tiên khoát tay. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía nam tử trung niên, nói. Nếu không trước hết cho hắn đi, dù sao, hắn cũng trốn không thoát. Cũng tốt, bất quá, chỉ có thể cho một bán. Nam tử trung niên liếc Lăng Tiên liếc, nói. Nếu như gặp được Lăng Tiên, ta sẽ đem một nửa khác giao cho ngươi. Nếu là không thấy được, ngươi liền đem mệnh thường cho ta. Một nửa sao? Lăng Tiên trầm ngâm một chút, trong lòng biết 300 triệu linh thạch đã là cực hạn. Như tiếp tục bức bách chắc chắn sẽ để cho hai người trở mặt. Ngay sau đó, hắn cười nói. Có thể. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Lăng Tiên chính ở chỗ này, bằng không thì đầu của ngươi liền là của ta. Nam tử trung niên thần sắc hờ hững, vung tay ném ra một cái túi đựng đồ. Khẳng định vẫn còn, hắn bị trọng thương thời gian ngắn không sẽ rời đi. Lăng Tiên cười cười, dùng thần hồn kiểm tra rồi một lần, xác định là 300 triệu linh thạch. Điều này làm cho hắn cảm giác rất buồn cười, cũng rất chờ mong hai người biết được chân tướng lúc biểu lộ. Kỳ thật, Lăng Tiên căn bản không thiếu linh thạch, đừng nói là 600 triệu, coi như là 6 tỷ, hắn cũng không để vào mắt. Cái hắn muốn chỉ là Ninh, Liên hai nhà tiền mất tật mang. Thử nghĩ một hồi, khi biết được hai người này bị khốn trụ, lại đưa cho cửu nhân 300 triệu linh thạch, Ninh, Liên hai nhà được khí thành cái dạng gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Trọng thương. Nam tử trung niên hai con ngươi sáng ngời, nói. Dẫn đường. Tam gia gia, ta cũng vậy muốn đi. Một thanh niên bỗng nhiên mở miệng, dẫn tới mọi người nhao nhao mở miệng, đều tỏ vẻ muốn đi. Điều này làm cho nam tử trung niên nhíu mày, nói. Lăng Tiên là một nhân vật nguy hiểm, các ngươi đi. Không sao, người này không nói hắn đã bị thương sao? Thanh niên cười ngạo nghễ, nói. Huống chi có Tam gia gia cùng Liên gia thái thượng trưởng lão tại, hắn làm sao có thể có dương oai cơ hội? Không sai. Lão nhân mặt lộ vẻ tự mãn, vuốt râu cười nói. Để đám tiểu tử này đi theo đi thôi. Đúng vậy a, đừng nói Lăng Tiên đắc là bản thân bị trọng thương, cho dù không có, tại hai vị trước mặt cũng chỉ có chạy trối chết phần. Lăng Tiên cười khẽ, hắn ước gì hay đi một số người. Tuy nói những hậu bối này địa vị, so ra kém hai vị này để bát cảnh đại năng, nhưng cũng là trong tộc ưu tú đệ tử, tuyệt đối sẽ làm cho Ninh, Liên hai nhà đau lòng. Cũng tốt, cùng đi chứ. Nam tử trung niên đáp ứng, lại để cho mọi người mừng rỡ không thôi. Lại dám khiêu khích Ninh, Liên hai nhà, hôm nay cần phải cho hắn một bài học không thể. Đúng vậy, ta muốn đưa hắn rút gân mới ra cốt, sâu ở cửa thành, lại để cho thế người biết đắc tội Ninh, Liên hai nhà kết cục. Ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để cho ta kích động. Mọi người không kiêng nể gì cả, phảng phất Lăng Tiên đã thành vật trong bàn tay, cá trong chậu. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, khi các ngươi bị nhốt thời điểm hay không còn sẽ như giờ phút này đồng dạng càn rỡ. Lăng Tiên âm thầm cười lạnh, nói. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi tìm Lăng Tiên. Nói xong, hắn chuyển động thân hình, hướng phía dãy núi kia bay đi. Mọi người theo sát phía sau. Mỗi người đều là thần thái nhẹ nhõm, nhất là những hậu bối kia tựa như du sơn ngoạn thủy, buông lòng hư không tưởng nổi. Hiển nhiên đều không đem Lăng Tiên để vào mắt. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không ở ý. Hắn xác định tù tiên trận có khả năng đem những người này phong ấn, nói cách khác, một hồi sẽ qua, bọn họ nhẹ nhõm sẽ gặp chuyển thành tuyệt vọng. Đã đến, Lăng Tiên liền tại phía dưới chữa thương. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa trời cao, một ngón tay ở giữa dãy núi. Hả? Nam tử trung niên theo Lăng Tiên ngón tay phương hướng, xem xuống phía dưới, về sau liền nhíu mày, nói. Ta cũng không có cảm nhận được khí tức của người. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Còn ngươi đáng có phát giác? Không có. Lão nhân thần sắc lạnh xuống, nhìn về phía Lăng Tiên nói. Tiểu tử, ngươi không có ý định giải thích một chút sao? Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, biết mình sơ sót. Bất quá, còn có bù đắp cơ hội. Ngay sau đó, hắn thong dong nói ra. Có lẽ, hắn là vận dụng liếm tức thủ đoạn đợi ta điều tra một phen. Vừa nói, Lăng Tiên tay niết pháp ấm, lập tức gió nổi mây phun cát bay đá chạy, chặn lại tầm mắt của mọi người. Đồng thời, hắn một tay ngưng ảo trận, lại mê hoặc mọi người thần hồn. Cuối cùng, hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, ngưng tụ ra một cỗ phân thân, lặng yên hạ xuống ở giữa dãy núi. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành, bởi vậy, ai cũng không có phát giác. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện có thể tìm tới Lăng Tiên, nếu không, đầu của ngươi liền muốn rơi xuống đất. Nam tử trung niên âm trầm nói. Đã tìm được, hai vị tiền bối mời xem. Lăng Tiên cười nhạt, dưới ngón tay phương. Chỗ đó, ngồi xếp bằng một người thanh tú tuấn giật, siêu phàm thoát tục. Điều này làm cho nam tử trung niên bỗng cảm thấy phấn chấn, không nghi ngờ gì. Lão nhân cũng là như thế. Thứ nhất là không có phát hiện Lăng Tiên mờ ám. Thứ hai là nhất khí hóa tam thanh phân thân cùng bản thể không khác nhau gì cả, chỉ là thực lực có chỗ không kịp. Mà, hoàn toàn ứng Lăng Tiên trọng thương lý do thoái thác. Cho nên, hai người tin tưởng không nghi ngờ, cất tiếng cười to. Ha ha, Lăng Tiên, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Xem như tìm đến phiên ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không thì ta liền hủy đi xương cốt của ngươi. Hai người làm càn cuồng tiếu, mang theo ngập trời thần uy cường thế rơi xuống Lăng Tiên phân thân trước mặt, thì ra là tù tiên trận trong. Mọi người cũng là như thế. Đồng thời, bọn hắn càn rỡ kêu gào, nghiễm nhiên trở thành đem mình đặt ở người thắng trên vị trí. Điều này làm cho Lăng Tiên bật cười không thôi, trong lòng tự nhủ những người B6K. Này thật là ngu xuẩn đấy, đối với một cỗ phân thân kêu gào quả thực tựu là ngu xuẩn cực kỳ rồi. Ngay sau đó, khóe miệng của hắn giơ lên chậm rãi nói câu trêu tức ngữ điệu. Chúc mừng chư vị nhìn thấy Lăng Tiên, nhìn thấy.